Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 703, chương 708. Dương Mê tới, 1/5. Hôm nay không có đi công ty sao? Làm sáng ngày thứ hai, Lương Đức Hoàng lúc thức dậy, nhìn thấy đang ngồi ở phòng khách ghế sofa bên trên cái kia một đám muội tử thời điểm, không khỏi có chút ngoài ý muốn nói: đi tới công ty mới đúng. Hôm nay thứ bảy, chúng ta đâu nghỉ ngơi. Nghe được Lương Đức Hoàng, bên này Lê Thiều Mỹ cười giải thích một câu. Nghe được là thứ bảy, Lương Đức Hoàng mới vỗ ót một cái. Xác thực, hắn đều nhanh muốn đem tuần mấy chuyện này đem quên đi. Liên miên bất tận sinh hoạt, thật rất dễ dàng cảm giác không cảm giác thời gian trôi qua nhanh chóng. Bởi vì là nghỉ ngơi không nghỉ ngơi, hắn qua đều là giống nhau. Cho nên đối với hắn nói tới, thứ bảy vẫn là thứ hai là không hề khác gì nhau. Hắn đã mất đi thân là dân đi làm, học sinh, loại kia chờ đợi cuối tuần đến bốc đồng. Vậy hôm nay muốn ra ngoài chơi sao? Nhìn lên trước mặt các muội tử, Lương Đức Hoàng chớ một cái cằm. Đối lên trước mặt những này các muội tử hỏi, Lương Đức Hoàng là không quan trọng, nhưng các nàng thật vất vả nghỉ ngơi. Không đi ra ngoài chơi chơi có chút không thể nào nói nổi. Nghe được Lương Đức Hoàng, các cô gái đô gật đầu 25, nhất là Chu Nặc Mẫn, nàng bây giờ còn ở vào thích vô cùng chơi niên kỷ đâu. Nhất là mấy ngày nay, Lương Đức Hoàng mỗi ngày đô đang dạy nàng dẫn đạo trong cơ thể aura chi lực. Thực tình là rất nhàm chán, cái kia liền thu thập một chút đi thôi. Nhìn xem các muội tử vui vẻ bộ dáng, Lương Đức Hoàng cũng rất vui vẻ, vung tay lên, mọi người liền chuẩn bị ăn điểm tâm, tiếp lấy liền trực tiếp rời khỏi, tính cả Lương Đức Hoàng, hết thảy 8 người, mở hai chiếc xe vừa vặn, theo hai chiếc xe, một trước một sau rời khỏi nơi này, hướng về trung tâm thành phố mà đi. Kỳ thật biết tin tức này người nhưng là có không ít. Nhất là một chút ký giả truyền thông loại hình. Dù sao 8 người này bên trong có 4 cái tính là nhân vật công chúng. Dương Mê, cái kia trước đây ít năm thế nhưng là bị đen thảm rồi. Bất quá nàng những cái kia phấn, phần lớn cũng đều là những năm kia đen phấn. Còn có Bàn Địch, trước mắt đang hot Tiểu Hoa Đán. Còn có Trác Tử Du, trước mắt ngành giải trí thứ nhất trên nơ. 3 người này cái nào không phải tin tức thể chất, đi cái nào đều là phải lớn báo đặc biệt báo, chớ nói chi là bồi tiếp một cái nam nhân dạo phố. Nhưng liền bởi vì người đàn ông này, chỗ lấy trước mắt truyền thông, biết cũng không dám báo. Lương Đức Hoàng, đây chính là một người điên, hết thảy mọi người đô rất rõ ràng, đắc tội ai, cũng không thể đắc tội hắn. Bởi vì là đắc tội hắn, hắn không chỉ có riêng chỉ là cáo ngươi mà thôi, hắn thật sẽ đem ngươi tòa báo nổ. Với lại chủ yếu nhất là nổ còn trắng nổ, có lẽ từ vẫn phải bị bắt. Y qua trên cái thế giới này còn thiên lý a, cho nên không người nào dám đến trêu chọc Lương Đức Hoàng. Tiết sẽ ngoại trừ lưới một chút bàn phím hiệp còn đang không ngừng công kích tới Lương Đức Hoàng bên ngoài, ở trước mặt, không người nào dám trêu chọc hắn. Bất luận cái gì trang web đầu đề loại hình, cũng không dám báo chuyện của hắn không tình. Tốt hỏng cần, chỉ đơn giản như vậy. Nghệ lần cho nên những người này ra ngoài hấp dẫn ánh mắt, nhưng một thiên đưa tin đều không có. Bàn Địch cùng Dương Mê đã rất lâu đều không có cảm giác không nhận qua cuộc sống như vậy. Thật đúng là thuyền thoải mái. Đương nhiên, nếu như thời gian dài dạng này mất đi chú ý độ, các nàng liền nên không thoải mái. Bất quá chủ yếu nhất là các nàng cũng sẽ không thời gian dài mất đi chú ý độ. Bởi vì các nàng không có chú ý độ địa phương, cũng chỉ có nơi này mà thôi. Nơi này xem như Lương Đức Hoàng đất phần trăm. Nếu như ra đến bên ngoài, vẫn là nên như thế nào còn sẽ như thế nào. hôm nay Lương Đức Hoàng cùng những này các muội tử cùng một chỗ đi dạo đường phố. Đối với bọn hắn nói tới, tiền tính là gì đông không tây, cho nên tự nhiên mua nổi đông không tây đến cũng sẽ không đi để ý. Nói tóm lại, mua không ít, mỗi người đô mua không ít, rất vui vẻ, sau đó lại đi ăn xong ăn, lại đi xem phim, một ngày này qua, vẫn là thuyền phong phú. Ban đêm thời điểm bởi vì là có Chu Nặc Mẫn quan hệ. Lương Đức Hoàng bọn hắn là tách ra tẩy tắm. Các cô gái đi trước. Sau đó Lương Đức Hoàng lại đi. Tại hắn tắm xong, về tới phòng không ở giữa thời điểm. Liền phát hiện các cô gái lúc này đang tại phòng không ở giữa làm bên trong chờ đợi đây. Nhìn xem Lương Đức Hoàng trở về. Mới tới Dương Mê cùng bàn địch liền cười hì hì đem Lương Đức Hoàng kéo đến đây bên trên. Từ cái hông của mình vừa rút lui, nguyên bản vây quanh ở bên hông hai khối khăn lụa bị lột xuống. Một cái đem Lương Đức Hoàng hai tay trói ở trên đỉnh đầu đai đầu. Một cái khác thì cho Lương Đức Hoàng đem con mắt che lại. Đây là muốn làm gì A Một? Cảm giác không thụ lấy động tác của các nàng. Lương Đức Hoàng có chút tò mò hỏi, hắn thật sự có chút sợ hãi, một hồi các nàng sẽ không lấy ra một cái Icicle Spear. Để ngươi đến đoán xem, ai là ai, nghe được Lương Đức Hoàng, Dương Mê ép xuống thân, ở bên tai của hắn nói ra, vừa nói, một bên nhẹ dùng đầu lưỡi đùa bỡn lỗ tai của hắn. Chính làm Lương Đức Hoàng có chút cảm giác không cảm giác thời điểm. Miệng của hắn cũng bị một người nhét vào. Cảm giác không thụ lấy động tác của nàng. Lương Đức Hoàng bên trong không tâm thoáng có một chút phán đoán. Đây cũng là Trác Tử Du. Thật lâu, rời môi, Lương Đức Hoàng vỗ mạnh vào mồm vừa cười vừa nói. Thật đúng là lợi hại. Kế tiếp, quả nhiên. Trác Tử Du thanh âm cũng tại hắn thân không bên cạnh truyền đến. Sau đó lại có một cái muội tử bu lại. Không thể không thừa nhận. Lúc bình thường Lương Đức Hoàng ban đêm chơi liền là vọt mạnh dồn sức đánh. Chiến gây nên thể lực hao hết liền xong việc. Nhưng là hôm nay hắn lại thể nghiệm một loại không giống nhau cảm giác không cảm giác. Dương Mê vẫn là rất biết chơi. Cái này cũng không có cách nào. Bởi vì là Trác Tử Du cùng cái khác ba người. Tính toán ra, trước kia được bảo hộ quá tốt rồi. Những này cách chơi, các nàng cũng không phải quá am hiểu. Hôm nay ban đêm Lương Đức Hoàng liền thể nghiệm một loại. Không cần vọt mạnh dồn sức đánh. Cũng có thể để hết thảy mọi người đô hài lòng cảm giác không cảm giác. Nhất là che lên con mắt. Thật có thể cho nó 950 hắn cảm quan càng thêm mãnh liệt. Không nói nhiều nói, cũng không có chuyện gì để nói. Một mực chơi đến hơn 12 giờ. Những này các muội tử mới tán đi. Giải khai cổ tay cùng con mắt Lương Đức Hoàng. Lúc này mới thỏa mãn đi sông dưới. Tiến vào trò chơi bên trong. Tiếp tục lấy mình dò đường hành trình. Chính làm Lương Đức Hoàng ở trong game chơi vui vẻ. Hắn thân không bên cạnh các muội tử ngủ vui vẻ thời điểm. Lúc này đế đô cái nào đó trong văn phòng lại như cũ đèn đuốc sáng trưng. Cái này văn phòng, tên là Cúp Châu Á trên nơ ủy viên văn phòng. Kỳ thật liền là chân tuyển Cúp Châu Á tư cách dự thi. Cái này tư cách dự thi là từ hai cái tiêu chuẩn đến lấy được. Thứ nhất, tựa như là Lương Đức Hoàng. Thu hoạch được 8 cái quốc gia gym huy chương. Cái này thiết yếu có thể tham gia. Năm nay giống như là Lương Đức Hoàng một người như vậy. Ở trong nước có 4 cái. Bất quá bọn hắn cũng giống như Triệu Dương lúc trước đề nghị. Đánh đều là nước yếu. Không có chuyện gì để nói. Mà loại thứ hai gia nhập phương pháp. Liền là án lấy thành tích. Cho đội tuyển quốc gia chừa lại tới. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.